Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 284, Vô Địch Chiến Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 284, Vô Địch Chiến Đội. Mộc Vân Vũ đi vào bên cạnh hắn, nói, nhưng bọn hắn đã cho thấy đầy đủ ứng đối thực lực, không phải sao? Kỳ thật ta đối với Đường Tam đặc biệt có lòng tin, tiểu tử này luôn luôn thần thần bí bí, nhưng có một chút ngươi không thể không thừa nhận, hắn cho tới bây giờ đều không có để cho chúng ta thất vọng qua. Trưởng Trấn không trở lại, đoán chừng chính là bởi vì đối với hắn lòng tin. Quan Long Giang nói, nhưng hắn cũng không nói cái này Đường Tam đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không biết hắn là thế nào dậy, còn có mấy cái kia trận bàn cũng không biết là từ chỗ nào tới. Chẳng lẽ là tổng bộ cho, đây chính là 10 phần chân quý A, xuất hiện tại người của chúng ta trong tay, Mang Ngọc có tội, ta cũng lo lắng bọn hắn ở đây bên ngoài gặp được phiền phức. Nếu không, chúng ta tìm lão tư đi, để hắn đi cùng âm thầm bảo hộ. Mộc Vân Vũ nói, không cần đi, trong gia Lý Thành trị an phương diện hay là có cam đoan. Vì mấy cái trận bàn còn không đến mức để thần cấp cường giả xuất thủ đối phó bọn hắn. Thần cấp trở xuống, thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó bọn hắn. Ta nhìn chỉ ít băng kỳ đã có giao đấu cửu giai thực lực của đối thủ. Hắn mới 18 tuổi, liền có thực lực như thế. Tương lai đột phá thần cấp hẳn là không vấn đề chút nào. Có thể giáo dục ra đệ tử như vậy, ngươi hẳn là tự hào mới đúng. Bọn hắn mới vừa nói đối với, dạng này liều mạng tranh đấu chiến đấu tất nhiên sẽ tăng tốc bọn hắn trưởng thành tốc độ. Quan Long Giang cười khổ nói, chúng ta học viện, mấy cái này vật nhỏ chỉ ít liền chiếm một nửa nội tình A, vạn nhất. Không có vạn nhất, Mộc Vân Vũ tức giận, chờ lấy bọn hắn đắc thắng trở về đi, chúng ta liền muốn có quý tộc đệ tử. Mà lại, một khi bọn hắn trở thành quý tộc thậm chí có tiến vào gia lý học viện học tập khả năng. Điểm này ngươi có nghĩ tới không? Trừ băng kỳ bên ngoài, mặt khác mấy cái niên kỳ đều có thể xứng với. Quan Long Giang trong lòng hơi động, Mộc Vân Vũ nói đúng a, gia lý học viện chỉ tuyển nhận con em quý tộc đối với tuổi tác cùng thiên phú có yêu cầu tương đối. Nếu như bọn hắn là thông qua đại đấu thú trường lấy được thân phận quý tộc niên kỳ lại phù hợp, liền xem như thân là nhân loại cũng nhất định là gia lý học viện nguyện ý tuyển nhận đối tượng. Ngay tại Quan Long Giang thấp thỏm trong lòng thời điểm, Đường Tam năm người đã tiến vào gia lý thành, xe nhẹ đường quen hướng phía đại đấu thú trường phương hướng mà đi. Không có đi trước báo danh, mà là trước tiên ở đại đấu thú trường phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại. Quan Long Giang cân nhắc đến bên ngoài sân nhân tố vấn đề, Đường Tam cũng cân nhắc đến, cho nên, lần này bọn hắn lựa chọn là một nhà coi như không tệ khách sạn, chừng mấy trăm cái gian phòng, tại Gia Lý Thành đều coi là khách sạn một trong. Đương nhiên, dừng chân giá cả cũng là khá là xa xỉ. Ở một đêm liền muốn 50 mai yêu tệ, Đường Tam 5 người, mở 3 cái gian phòng. Hắn cùng Độc Bạch một gian, Cố Lý cùng Võ Băng Kỳ một gian, duy nhất nữ hài tử tự nhiên là chính mình một gian. Quá mắc a, vào ở khách sạn, buông xuống đồ vật đằng sau, Võ Băng Kỳ còn có chút nhíu mày đâu. Quảng cáo, giá cả đúng là quý, mà lại bọn hắn là nhân loại phụ thuộc thân phận, vào ở thời điểm, bị đề ra nghi vấn nửa ngày. Loại cấp bậc này khách sạn thế nhưng là có rất ít nhân loại phụ thuộc sẽ đến dừng chân. Đường Tam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng giá là được rồi. Mặc dù quý, nhưng nơi này gian phòng đúng là không tệ, ít nhất là Đường Tam đi vào thế giới này đằng sau, ở qua địa phương tốt nhất. Mỗi cái gian phòng đều có 60 mét vuông lớn nhỏ, mang theo phòng vệ sinh riêng cùng các loại đồ rửa mặt, gian phòng không khí trong lành khô mát, giường mềm mại thoải mái dễ chịu, còn có to lớn cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, cách đó không xa chính là đại đấu thú trường. Hiện tại cũng không phải lúc trước lúc mới tới như vậy túng quẫn, thông qua bán ra trận bàn, mặc dù Đường Tam không biết hết thảy kiếm lời bao nhiêu, nhưng đại thể số lượng cấp hắn nên cũng biết. Ở cái khách sạn tính là gì? Đại sư huynh, chúng ta chỉ cần một mực thắng, đoàn chiến tiền thưởng thế nhưng là phi thường phong phú. Nghe nói trận đầu chiến thắng, mỗi người đều có một viên nguyên tố tể. Đằng sau mỗi một trận chiến thắng, ích lợi đều là điệt ra. Chiến thắng 5 trận trở lên còn có thể phân đến vé vào cửa cùng cá độ bộ phận lợi nhuận. Độc Bạch bấm ngón tay tính toán nói. Hắn luôn luôn là cái tham tiền, cho nên đối với tiền tài đặc biệt mẫn cảm cũng sớm đã tính qua. Chỉ cần bọn hắn thắng một trận, 5 mai nguyên tố tệ tới tay, ở chỗ này tiêu phí không coi là cái gì. Võ Băng Kỳ nói, cứ như vậy đi, đến đâu thì hay đến đó. Vậy chúng ta hiện tại liền đi báo danh. Đường Tam gật gật đầu. Đi, 5 người ra khách sạn, đi bộ 5 phút đồng hồ lại lần nữa đi tới đại đấu thú trường, chỗ ghi danh lần trước đã tới, lần này lại đến tất nhiên là xe nhẹ đường quen. Điểm báo danh bên trong vẫn như cũ là kín người hết chỗ, phải xếp hàng tiến hành báo danh. Bất quá, Đường Tam bọn hắn sau khi đi vào, nhưng không có lại phía sau cùng xếp hàng, mà là từ mặt bên hướng quầy hàng đi đến. Xếp hàng không biết sao, một đầu thô to cánh tay ngăn tại phía trước bọn họ, đó là một tên tượng yêu. Dáng người khôi ngô tượng yêu chừng cao 5 mét tại báo danh yêu quái bên trong, đều thuộc về cao lớn nhất một loại kia. Chúng ta không cần xếp hàng, Đường Tam thản nhiên nói. Không cần, muốn cái dám ăn đâu, nho nhỏ phụ thuộc cút sang một bên. Vừa nói tượng yêu đại thủ liền hướng phía Đường Tam đánh tới. Võ Băng Kỳ vừa sải bước ra, liền ngăn tại trước mặt Đường Tam, tay phải đồng dạng là đánh ra, kém xa hai cánh tay mắt thấy là phải tiếp xúc với nhau lúc Võ Băng Kỳ bàn tay chỉ là tại cái kia tượng yêu trên tay quét qua, liền nhanh chóng tránh ra đến một bên, hắn nhưng không có cùng tượng yêu so đấu khí lực ý nghĩ. Nhưng là, muốn cánh tay lại là trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, mặt ngoài ngưng kết trừ một tầng xương trắng. Toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng là đông kết. Cái kia tượng yêu lấy làm kinh hãi, Đường Tam năm người nhìn qua niên kỷ đều rất nhỏ, như vậy ngày Tết ông táo kỷ nhân loại phụ thuộc đến đây báo danh đấu thú nó tự nhiên là cho là không tính là gì, lại không nghĩ rằng Võ Băng Kỳ phóng thích ra băng nguyên tố uy năng lại là cường đại như thế. Không được nháo sự, đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, điểm báo danh sau quầy, một cái khôi ngô thân hình đứng lên. Nó ước chừng có 2m5 cao, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen, một đôi mắt là đáng sợ màu đỏ như máu, cường thịnh khí tức trong nháy mắt liền làm toàn bộ điểm báo danh bên trong đều là sát khí tràn ngập. Thị huyết ma viên bộ tộc này là phi thường tồn tại kinh khủng, Đường Tam nói, là nó động thủ trước ngăn cản chúng ta báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, báo danh xếp hàng, không biết sao, thị huyết ma viên băng lãnh nói. Đường Tam nói, dựa theo quy tắc báo danh đoàn chiến là có thể ưu tiên, chẳng lẽ không đúng sao? Đoàn chiến, thị huyết ma viên cùng cái kia tượng yêu đều là sửng sốt một chút. Tượng yêu cánh tay lúc này đã khôi phục năng lực hành động, đột nhiên cười ha hà. Tốt, vậy các ngươi đi báo danh a, không báo đều không được, muốn tìm cái chết còn không tốt sao? Đi thôi, vừa nói, nó liền tránh ra đường. Quảng cáo, xác thực căn cứ đại đấu thú trường quy tắc báo danh đoàn chiến là không cần xếp hàng, có thể ưu tiên báo danh. Chung quanh đám yêu quái đều cười vang, mấy cái nho nhỏ nhân loại phụ thuộc lại muốn báo danh đoàn chiến, đây không phải muốn chết lại là cái gì. Quả thực là đưa đồ ăn đồng dạng, tại bọn chúng trong mắt Đường Tam năm người đã là người chết. Đối mặt chung quanh một đám yêu quái khí thế bức người, Độc Bạch sắc mặt đều có chút tái nhợt, Trình Tử Tranh trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ, Cố Lý siết chặt nắm đấm, Võ Băng Kỳ sắc mặt băng lãnh. Chỉ có Đường Tam cạnh như vô sự đồng dạng thẳng đi tới trước quầy. Chúng ta báo danh 5 người đoàn chiến. Đường Tam hướng thị huyết ma viên nói ra. Thị huyết ma viên ném qua tới một cái bảng biểu. Điền phiếu đăng ký, báo danh về sau ít nhất phải tiến hành 3 trận tranh tài không có khả năng rời khỏi. Nếu không, giết không tha, hiểu chưa? Đây là quy củ, minh bạch. Đường Tam tiếp nhận bảng biểu, Điền đứng lên. Khi hắn tại điền đến chiến đội tên một cột kia thời điểm, hơi dừng lại một chút tựa hồ là nhớ lại cái gì cuối cùng viết lên một cái tên. Liền ngay cả Võ Băng Kỳ bọn hắn cũng không quá minh bạch hắn viết cái tên này là có ý gì, nhưng Đường Tam tại viết ra cái tên này đằng sau, cả người ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Sorek chiến đội, tiểu đường, đây là ý gì a? Độc Bạch nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, chính là vô địch ý tứ, một loại cổ ngữ. Đúng vậy, trong lòng hắn, Sorek chính là vô địch ý tứ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.